Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2906, có khả năng hay không tiến hóa ra giống như Thư Hàng Hầu Tử. Góc truyện audio.com, hắn nghĩ đến có thể hay không thương lượng với Bá Tống Hạ, mượn viễn cổ thiên đình nát dùng một lát. Tại cùng sư đệ cùng nho ra mấy vị gia trưởng đàm tốt về sau, đạo tử liền đứng dậy, trước hướng Tống Thư Hàng vị trí bước đi. Nếu như Bá Tống thật sự nguyện ý mượn, thiên đình mảnh vỡ, lời nói ta có phải hay không đến chuẩn bị cho hắn cái đáp lễ cái gì? Đạo tử vừa đi, một bên nghiêm túc suy tư, nho ra trọng lễ nghi có ân tự nhiên muốn báo. Vừa vặn theo giờ đây hiện thế tiết kỳ, không sai biệt lắm muốn bước sang năm mới rồi dáng vẻ. Không bằng một hồi gặp mặt trước hết cho Bá Tống một cái hồng bao, lấy lễ phục người. Đạo tử ám đạo, kim liên thế giới một bên khác, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, Vũ Nhu Tử cùng một đám vật trang sức giúp cha mẹ thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về Văn Châu Thị. Tống Mụ Mụ gần nhất khí sắc rất tốt, thậm chí tại nho ra ở có chút vui đến quên cả trời đất. Nguyên bản Tống Mụ Mụ còn lo lắng cho mình tại nho ra sẽ ở không quen, nhưng ở vài ngày sau, nàng liền không nỡ rời đi. Nơi này thật là một cái nơi tốt, Tống Mụ Mụ đối Tống Thư Hàng nói. Ở chỗ này, mỗi thiên nho nhà đệ tử thấy được nàng lúc đều thân thiết xưng hô nàng là Triệu Tiên Tử. Cùng đại bộ phận nam nhân có đại hiệp mộng một dạng, đại bộ phận nữ nhân cũng hy vọng bản thân vĩnh viễn là cái xinh đẹp tiên tử. Tống Mụ Mụ mỗi ngày nghe nho ra đệ tử xưng hô nàng là Triệu Tiên Tử, về sau, rõ ràng là muốn lần thứ hai làm mẹ người, vậy mà đều cảm giác mình giống trẻ mấy tuổi còn kém vũ hóa thành tiên. Người mẹ hiện tại trạng thái, liền cùng năm đó ta tại Quang Đông sinh hoạt đoạn thời gian kia một dạng mỗi ngày nghe người ta gọi ta đẹp trai, dần dần bản thân bị lạc lối. Tống ba ba cười ha hà nói, thúc thúc ngươi lúc còn trẻ nhất định cùng Tống tiền bối một dạng, như cái đẹp trai. Vũ Nhu Tử nói, Vũ Nhu Tử ngươi, để cho ta tìm về một chút xíu tự tin. Tống Thư Hàng nói tiếp phải biết hắn mỗi lần đối mặt cầu đàn cha lúc đều sẽ bị ghét bỏ nhan trị. Dần già Tống Thư Hàng đối với mình nhan trị đã mất đi lòng tin. Tống ba ba ngắm nhìn nhà mình nhi tử gần nhất hoàn toàn chính xác càng ngày càng đẹp trai, dần dần đã mất đi Tống gia loại kia phổ thông dễ nhìn gen, bắt đầu hướng mẹ của nàng bên kia tuấn Mỹ gen dựa sát vào. Ngoại giới tai nạn giải quyết sao? Tống Mụ Mụ tại đem hành lý chuẩn bị thỏa đáng về sau, lên tiếng dò hỏi Tống Thư Hàng đưa các nàng đưa vào nho ra lúc hiện thế các nơi đều tai nạn nhiều lần sinh. Trước đó tà vọng tai nạn đã bị ta dọn dẹp, giờ đây ngoại giới chỉ có linh khí dồi dào, sau mang tới một chút di chứng, nguy cơ không lớn. Bất quá qua Tết ta vẫn là hy vọng có thể đem bọn ngươi mang về đến nho ra đến, lại ở lại một chút thời gian. Tống Thư Hàng trả lời, chỉ ít muốn chờ. Thiên đạo chi tranh, kết thúc, không cần quá miễn cưỡng bản thân, ngươi đã làm rất tốt. Tống Mụ Mụ nói, có thể là thân là mẫu thân trực giác Tống Mụ Mụ luôn cảm giác Tống Thư Hàng tựa hồ tại quyết định đi làm cái nào đó sự tình, mà lại có thể là rất trọng đại sự. Tống Thư Hàng nhoẻn miệng cười, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta xưa nay sẽ không đi làm bản thân lực không thể đến sự. Vì phòng ngừa mẫu thân tiếp tục cái đề tài này, Tống Thư Hàng đem bán cầu nửa người trạng thái máy móc thiếu nữ từ miệng trong túi móc ra nói. Đúng rồi, mẹ ngươi nhìn, cháu gái của ngươi, góc truyện audio.com, trình độ nào đó tới nói, thân sinh, tiểu Lăng Tiêu kêu bà nội. Lăng Tiêu là lúc trước máy móc thiếu nữ tóc vàng vì nàng bản thân lấy tiếng trung tên. Nãi nãi, máy móc thiếu nữ nhu thuận kêu, chững chạc đàng hoàng lại nhu thuận máy móc thiếu nữ tăng thêm nàng nửa trứng nửa người bộ dáng, làm cho người ta chiều mến. Tống Mụ Mụ, a Tống Thư Hàng nói sang chuyện khác, thủ đoạn rất thành công. Khi thấy nửa hình người thái máy móc thiếu nữ lúc Tống Mụ Mụ đột nhiên có loại đã lâu muốn cho nhi tử đón đầu thống kích xúc động. Nhưng nhìn thấy cái này nhu thuận thiếu nữ, nàng lại mạnh mẽ đem loại tâm tình này nhịn xuống. Nàng đây là có chuyện gì? Tống Mụ Mụ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận máy móc thiếu nữ, hỏi. Tống Thư Hàng, sinh non, Tống Mụ Mụ, chấm chấm chấm, Tống ba ba, nói tiếng người, Tống Thư Hàng cười giải thích nói. Cả cái quá trình kỳ thật một lời khó nói hết. Sự tồn tại của nàng rất phức tạp, các ngươi có thể làm nàng là máy móc sinh vật ngoài hành tinh cùng Transformer loại kia không sai biệt lắm. Tống Mụ Mụ, chấm, nói tương đương không nói. Nàng và Tống Ba Ba nằm mơ cũng không có nghĩ tới Tống gia cái thứ nhất tôn nữ sẽ lấy phương thức như vậy đăng tràng. Hơn nữa còn là nhà mình nhi tử tự mình sinh, loại này phức tạp cảm xúc tựa như là đem ngọt bùi cay đắng các loại đồ gia vị. Các loại đỏ trắng vàng xanh rượu nhập bọn với nhau tư vị thực sự một lời khó nói hết. Một tháng trước còn chỉ người bình thường Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, hiện tại mỗi lần cùng nhi tử gặp mặt đều phải tiếp nhận to lớn tin tức trùng kích. Dù cho có tổ truyền lớn trái tim, hai vợ chồng cũng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Mặc dù Tiểu Lăng Tiêu là rất khả ái, Tống Ba Ba cưng chiều mà từ thê tử trong tay tiếp nhận máy móc thiếu nữ, sau đó phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Nhưng ta và mẹ ngươi hay là hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi muốn kết hôn hoặc là ngươi người yêu phải cho ta nhóm sinh tôn nữ tin tức tốt mà không phải chính ngươi tự mình đi sinh. Náo đâu, qua hết năm ta mới 19 tuổi tròn. Tống Thư Hàng nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, chấm, Bạch Cốt Tiên Cơ, cái kia qua mấy năm, lại nói cho chúng ta biết tin tức này. Tống Ba Ba cũng là tuân thủ luật pháp nam nhân, biết nghe lời phải. Không tồn tại, Tống Thư Hàng khoát tay nói. Chủ yếu là bởi vì ta đã tuyệt dục đát, Tống Mụ Mụ, chấm chấm chấm, Tống Ba Ba, chấm chấm chấm, ngươi kiêu ngạo như vậy cùng chúng ta nói cái gì? Tuyệt dục, tu vi đến bát phẩm cảnh giới về sau tu sĩ liền cơ hồ không cách nào sinh ra đời sau. Bên cạnh Vũ Nhu Tử cho Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ phổ cập khoa học nói. Chủ yếu là bởi vì bát phẩm cảnh giới tu sĩ đã tiếp xúc pháp tắc thích ứng pháp tắc. Pháp tắc thuộc tính sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ sinh mệnh tính chất. Lại bởi vì mỗi một vị tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc đều là đặc thù, độc thuộc về mình. Tại pháp tắc ảnh hưởng dưới, tu sĩ sinh mệnh tính chất cũng sẽ biến độc nhất lên. Vũ Nhu Tử có thể sử dụng đơn giản điểm phương pháp miêu tả một chút không? Tống Mụ Mụ ôn nhu nói, nếu như là lời của con, nàng trực tiếp liền sẽ một câu. Giảng tiếng người, đổi đi qua, nhưng giải thích là Vũ Nhu Tử, Tống Mụ Mụ nhất định phải ôn nhu lấy đãi. Hừm, đơn giản tới nói, chính là bát phẩm tu sĩ đã tiến hóa làm một cái khác giống loài. Góc truyện audio.com, mà lại bởi vì mỗi cái bát phẩm tu sĩ dung nhập pháp tắc đều là khác biệt, sở dĩ mỗi một vị bát phẩm tu sĩ, đều là một cái triệt để hoàn toàn mới giống loài. Giống loài cũng không giống nhau, sở dĩ lẫn nhau ở giữa không cách nào sinh ra hậu đại. Vũ Nhu Tử giải thích nói. Theo người bình thường lý giải đến ví von, tựa như là tiến hóa quá trình bên trong, có tế bào tiến hóa thành hầu tử, có tế bào tiến hóa thành mèo, có tế bào tiến hóa thành cá, lẫn nhau ở giữa tự nhiên không cách nào sinh ra hậu đại. Mà nếu như tiến hóa đi ra hầu tử toàn thế giới chỉ có một đầu, vậy nó liền xem như tuyệt dục. Vũ Nhu Tử cố gắng ví von nói, cái kia có hay không một cái khả năng, hai cái khác biệt tế bào trùng hợp đều tiến hóa thành Tống Thư Hàng dạng này hầu tử. Tống Mụ Mụ chờ đợi hỏi. Tống Thư Hàng, khỉ mụ mụ ngươi tốt, ta là ngươi khỉ nhi tử. Tống Mụ Mụ trở tay một cái tát đập tại nhi tử sọ não bên trên. Sau đó, bàn tay đau nhức, quá khó khăn, Vũ Nhu Tử nói, coi như cẩn thận nghiên cứu Tống tiền bối hết thảy, dựa theo hắn tấn thăng bát phẩm trước quỹ tích tiến hành hoàn nguyên cùng bắt trước. Tại bát phẩm tiếp xúc pháp tắc lúc tỷ lệ thành công cũng tiếp cận về không. Mà bát phẩm huyền thánh, ngàn năm cũng liền ra như vậy một hai cái. Tống Thư Hàng tại bên cạnh nói bổ sung, Tống Mụ Mụ, ngàn năm liền ra như vậy một hai cái, sau đó ngươi liền lăn lộn đến rồi. Dù sao ta là thiên nhiên đệ nhất thánh A, Tống Thư Hàng nói. Ngươi liền không có nghĩ tới trước tìm bạn gái, mẹ già u oán nói, cách chương.